Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 2, Vô lượng đại lục. Ai, từ khi ta đi ra ngoài sông sáu đại thiên thế giới phía sau, liền không còn có trở lại qua gia tộc. Tính toán thời gian, đã trọn vẹn hơn vạn năm. Chắc hẳn lúc ấy cùng tuổi người từ lâu vắng mặt nhân thế đi. Gần hương tình càng sợ phù tổ nhìn. Đại hài, sâu kín thở dài nói. Phù tổ xuất thân từ đại thiên thế giới nội địa một cái tiểu gia tộc. Trong tộc chỉ có vài tôn chí tôn cường giả tọa chấn. Liền địa chí tôn cường giả cũng chưa từng sinh ra qua. Thuở nhỏ mất chỗ dựa, phù tổ đối trong tộc tình cảm mờ nhạt. Tại tu vi bước vào chí tôn cảnh giới phía sau, vì tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, liền bắt đầu đi ra ngoài sông sáu đại thiên thế giới. Mấy trăm năm phía sau, phù tổ không chỉ đem linh lực một đạo tu tới nửa bước thiên chí tôn. Tại luyện khí nhất đạo, càng là hoàn thành chuẩn linh khí đại tông sư, liền có thể luyện chế ra chuẩn tuyệt thế thánh vật một cấp luyện khí cao thủ. Đại thiên thế giới có ngàn vạn chức nghiệp, linh trận sư, linh khí sư, linh trùng sư, linh dược sư, linh thú sư, mỗi con đường đều phát triển tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Có thể nói, chủ vị diện tu luyện văn minh dị thường đến rực rỡ. Thí dụ như linh khí sư, liền chia làm linh khí sư, linh khí đại sư, linh khí tông sư, linh khí đại tông sư, mà linh khí đại tông sư lại phân linh tiên thánh tam phẩm. Nó chia nhau đối ứng chí tôn trở xuống, chí tôn, địa chí tôn cùng thiên chí tôn, cho dù là tại cường giả như mây đại thiên thế giới. Thiên chí tôn cường giả cũng là trấn áp một phương siêu cấp cường giả. Có sáng lập một phương siêu cấp thế lực tư cách, bởi vì bản thân nội tình chưa tới, lại không cách nào theo yếu đuối trong tộc mượn lực. Vì đột phá chân chính thiên chí tôn cảnh giới, phù tổ thử mọi loại biện pháp. Cuối cùng, hắn phát hiện tên là thiên huyền vị diện một phương hạ vị diện. Cái này đối lập cao cấp hạ vị diện rõ ràng sinh ra vị diện chi thai cái này một thần vật. Mừng rỡ như điên, hắn đến đây phủ xuống thiên huyền vị diện ngay sau đó. Mọi người quen thuộc cố sự đến đây xuất hiện. Đúng rồi, phù tổ quê nhà nằm ở phương nào đại lục? Lâm Động mở miệng cắt ngang phù tổ nhớ lại. Quê nhà ta chiếm giữ vô lượng đại lục, vượt qua vùng biển này liền là vô lượng đại lục. Tính toán không thể cái gì siêu cấp đại lục, nhưng diện tích cũng có chút bao la, nâng lên quê hương mình. Phù tổ biểu hiện đến có chút hưng phấn. Vô lượng đại lục, thống trị trên phiến đại lục này cường giả thế nhưng là gọi vô lượng lão tổ. Lâm Động sau khi nghe xong sắc mặt hơi có chút cổ quái nói. Vô lượng lão tổ, chưa bao giờ từng nghe nói qua nhân vật này. Ta rời quê hương thời gian, vô lượng đại lục còn chưa thống nhất, còn thuộc về hơn 10 nhà thế lực cùng thống trị trạng thái. Phù tổ nao nao, chợt lắc đầu phủ nhận. Như thế Lâm Động vào trước là chủ, vô lượng lão tổ vùng dậy, lại tới nhất thống vô lượng đại lục bất quá ngắn ngủi thời gian ngàn năm. Mà phù tổ vạn năm phía trước đã rời đi vô lượng đại lục sông sáu. Khi đó vô lượng lão tổ ra ra sợ là cũng còn chưa từng sinh ra. Đi thôi, chúng ta trước đi phù tổ chỗ ở gia tộc đặt chân. Muốn thông điểm này Lâm Động không muốn nói. Chuyện nhiều, tay áo cuốn một cái. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Một phương ngân sắc không gian vòng xoáy một cái đem mọi người nuốt vào. Sau đó đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Không gian tổ phù, xuyên qua không gian, đại thiên thế giới chủ vị diện có ngàn vạn đại lục giăng đầy. Cương vực cơ hồ vô biên bao la, không có người biết đại thiên thế giới đến tột cùng lớn bao nhiêu. Có bao nhiêu lớn, bởi vậy, là mọi người theo một phương thế lực đuổi đến một phương thế lực khác thời gian. Trên đường thường xuyên phải xuyên qua mấy chục cái đại lục. thậm chí trên trăm cái đại lục, tiêu phí mấy tháng thời gian đi đường là thường dùng sự tình. Đây là có vượt qua đại lục khoảng cách xa truyền tống linh trận dưới tình huống. Nhưng mà, đối với nắm giữ bát tổ lưu ly bát lâm động tới nói, không gian cho tới bây giờ cũng không phải khoảng cách, mà là hắn tùy ý ra vào đất phần trăm. Tất nhiên, điều này cũng bao gồm không gian chi chủ. Ân, sau này võ cảnh hộ lý đầu lĩnh liền là hắn không chạy. Vô lượng đại lục, chiếm giữ đại thiên thế giới nội địa. Ngàn năm trước, một tên tự xưng vô lượng lão tổ cường giả bắt đầu vùng dậy. Tại dần dần nhất thống vô lượng đại lục phía sau, lại đem xung quanh mười mấy cỡ nhỏ đại lục bỏ vào trong túi. Tại phụ cận hải vực, thân là bát phẩm chí tôn vô lượng lão tổ cũng coi là trấn áp một phương cự phách, rất có uy danh. Bắc lục Lý gia, vô lượng đại lục sinh trưởng ở địa phương một đại gia tộc. Tuy nói trong tộc chỉ có 7-8 tên chí tôn cường giả tọa trấn, gia chủ cũng bất quá lục phẩm chí tôn tu vi, nhưng gia tộc cũng đã tại vô lượng đại lục bình yên truyền thừa vạn năm. Nội tình có chút hùng hậu, kỳ thực lực tại đại lục rất nhiều thế lực chân trước lấy đứng vào trước 10. Ngày hôm nay, Bắc lục Lý gia lại nghênh đón một nhóm đặc thù khách nhân. Tiếp khách đại sảnh, bất hiếu tử tôn Lý Quang Viễn gặp qua lão tổ, vừa mới thông qua gia tộc bí truyền huyết mạch kiểm, tra đo lường thủ pháp, xác nhận phù tổ thân phận Lý thị gia chủ, cung cung kính kính hướng phù tổ thi lễ một cái. Gia tộc Lý thị sở dĩ có thể trường tồn vô lượng đại lục vạn năm, cái này cùng mỗi đời gia tộc Lý thị cao tầng điệu thấp bản phận là không thể tách rời. Thí dụ như trước mắt vị này, lâm động đám người thì an tĩnh ngồi trên ghế ngồi, tò mò nhìn tất cả những thứ này. Nguyên lai lão sư họ làm Lý, cũng không biết gọi Lý cái gì. Các ngươi nói có phải hay không là lão sư cảm thấy chính mình danh tự không dễ nghe, nguyên cớ cố tình đem danh tự quên mất không nói cho chúng ta. Tiếp đó xưng hào phù tổ. Ân, lão sư nguyên danh Lý Cẩu Đản. Mọi người nói có hay không có loại khả năng này? Người nào đó vuốt cằm thầm xoa xoa nói. Như thế tìm đường chết. Vậy khẳng định là không gian chi chủ không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, bảy vị viễn cổ chi chủ dồn dập biến sắc, đồng loạt cùng không gian chi chủ kéo dài khoảng cách, động tác chỉnh tề như một, cực kỳ thuần thục. Tiểu không gia hỏa này lại một lần nữa kìm nén không được trong nội tâm cháy hừng hực tìm đường chết, bắt đầu vui sướng tìm đường chết hành trình. Đừng nhìn giờ đây mọi người đều là tổ cảnh cường giả, nhưng mà thân vì lão sư phù tổ đại nhân, muốn nện bọn hắn căn bản không thương lượng. Ngoặc kép chấm hỏi, nói xong liền hối hận không gian chi chủ đã phát giác được một đạo quen thuộc tột cùng sát khí một mực khóa chặt lại chính mình. Sắc mặt bá, một cái biến đến trắng bệch vô cùng. Chán nản giải thích, ta không phải, ta không có, ta không nói a. Ngươi nếu là bất hiếu tử tôn, vậy ta đây cái rời tộc vạn năm cũng chưa từng về thăm nhà một chút lão già, chắc chắn là thập ác không xá hạng người. Phù tổ cố nén muốn làm trận thanh lý môn hộ xúc động, mặt không đổi sắc đối Lý thị gia chủ khoát tay áo, ra hiệu đối phương ngồi xuống. Lý thị gia chủ nghe vậy liền không dám xưng, suy nghĩ một chút lại hiếu kỳ nói, tộc sử bên trong ghi chép lão tổ rời tộc thời gian đã là lục phẩm chí tôn. Vì tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, vậy mới đi ra ngoài sông sáu đại thiên thế giới. Nhưng vì sao vạn năm đi qua, lão tổ tu vi vẫn là lục phẩm chí tôn? Trong tộc ghi chép lão tổ thiên phú thế nhưng là coi như không tệ, có thể nói lúc ấy trong tộc đệ nhất thiên tài. Theo lý mà nói không đáp cần như vậy. Lão tổ có thể từng bị trọng thương. Lại nói, lục phẩm chí tôn thọ nguyên cũng rất khó. Nói đến đây, Lý thị gia chủ theo bản năng dừng một chút. Cũng không phải, năm đó ta du đãng xong hơn phân nửa đại thiên thế giới thời gian, tu vi đã đạt đến nửa bước thiên chí tôn. Về sau vì tìm kiếm thêm gần một bước cơ duyên, tiến vào một phương hạ vị diện, cũng đem thể nội linh lực chuyển đổi thành bản vị diện nguyên lực. Về sau tu vi thành công đột phá, lại từ phương kia hạ vị diện phá không mà đến. Cái này toàn thân lục phẩm chí tôn tu vi là linh lực đồng hóa kết quả. Cảnh giới vẫn là thiên chí tôn. Phù tổ vui tươi hớn hở đáp. Đối với một vị lão nhân tới nói, còn có cái gì có thể so sánh áo gấm về quê quan trọng hơn? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ